Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, cái này xiển giáo đều là cái gì hình thù kỳ quái. 12 đạo tử thịnh hội. Vòng thứ nhất khảo nghiệm là thất tình lục dục. Vòng thứ hai khảo nghiệm nhưng là ý chí. Kỳ thực là khảo thí đạo môn đệ tử đối với Ngọc Thanh đạo vận cảm ngộ năng lực. Cái này hai vòng khảo nghiệm rất trọng yếu. Có thể trực tiếp thi đấu tuyển ra một ít lưu manh. Còn có một ít dự định đến đập phá quán tuyển thủ. Nói cách khác, từ vòng thứ ba bắt đầu, mới là xiển giáo trong hàng đệ tử chiến chân chính khâu. Nhưng mà, Hứa Tiên là cái ngoài ý muốn. Thậm chí còn tại vòng thứ hai khảo nghiệm bên trong, có thể chạy càng xa. Nhìn như cũng phải so còn lại xiển giáo đệ tử. Đối với Ngọc Thanh đạo vận cảm ngộ năng lực muốn càng mạnh. Đây là vì cái gì? Hứa Tiên kỳ thật cũng không phải rất hiểu. Ngược lại hắn chỉ biết là thánh nhân đạo vận đối với hắn tới nói cũng không phải là rất khó lĩnh hội. Hoặc là nói, từ hắn đi theo sư phụ Hứa Tiên Bình tiến vào núi xanh đạo quán nhỏ thời điểm, liền lần đầu cảm nhận được tổ sư gia thượng thanh đạo vận. Có sao nói vậy? Hắn từ nhỏ đã đối với loại kia sẽ cho người sinh ra tôn kính ngưỡng vọng e ngại thánh nhân đạo vận. Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hoặc là nói, vô luận là vị nào thánh nhân đạo vận, đều không thể đối với hắn sinh ra cảm giác bài xích. Vậy liền cảm giác tựa như, vốn là đồng căn sống tương tiên hà thái cấp. Còn như muốn nói hắn đối với hắn thâm hậu bao nhiêu cảm ngộ. Cái kia đồng dạng cũng không thể nói. Nhiều lắm là chỉ có thể xem như một ít tham khảo. Cũng liền nói, Hứa Tiên có thể rất nhẹ nhàng từ thánh nhân đạo vận bên trong tìm tới hướng lên tiến thêm một bước đường. Cũng từ đó lấy hắn tinh hoa. Đi hắn không thoải mái. Ân, đi hắn cặn bã ít nhiều có chút không hợp lý. Cái này dù sao cũng là thánh nhân đạo vận. Cho nên Hứa Tiên chỉ là từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình đồ vật. Cũng đem không thích hợp chính mình đồ vật ném đi. Kết quả là, khi vòng thứ ba khảo nghiệm trước khi bắt đầu, Hứa Tiên cũng coi như đứng dậy. Từ đốn ngộ trạng thái bên trong thức tỉnh. Ai? Chủ quan. Ngọc Thanh đạo vận thừa dịp ta không chú ý. Lại đột nhiên để cho ta đốn ngộ. Chấm ngoặc kép. Cái này đáng chết thiên phú. Còn có thể hay không để cho ta tại thiên nhân cảnh thật tốt cảm thụ một chút rồi. Tại thế này đốn ngộ đi xuống, ta liền muốn đến kim tiên cảnh a. Hứa thư sinh tỉnh táo sau đó, liền ngay cả vội vàng đem tu vi ngăn chặn, ngoài miệng còn nhịn không được nhà cái rãnh. Cách đó không xa, khi Dương Tiễn ba huynh đệ nghe đến hắn nói một mình cái kia lời nói, cũng không sai lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, cũng âm thầm hạ quyết tâm, muốn tại hạ một vòng khảo nghiệm bên trong, đem người này đào thải. Nếu không tại xiển giáo thịnh hội bên trong, không nói để cho nhân giáo đệ tử rút đến thứ nhất, coi như để cho hắn lẫn vào 12 đạo tử bên trong, cái kia xiển giáo mặt mũi hướng cái kia thả. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn thế nhưng là xiển giáo chuyển thế thần tiên a. Bọn hắn liền không có lý do để cho cái này chỉ tu luyện nhất thế gia hỏa chiếm thượng phong. Chung quy không phải tất cả mọi người là Hứa Tuyên. Huống chi, Dương Tiễn từ lúc tại đánh bại tâm ba Hứa Tiên sau đó, hắn vô địch tư thế cũng quay về rồi. Hiện tại, Dương Tiễn không phục, Na Cha không phục, Lôi Chấn Tử, lướt qua, giờ này khắc này, trong chàng còn thừa lại 32 người. Ngoại trừ Hứa Tiên bên ngoài, toàn bộ đều là xiển giáo môn hạ đệ tử. Ngoại trừ Dương Tiễn tổ ba người bên ngoài, còn thừa tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Cũng đều là cái đỉnh cái thiên kiêu. Mà liền tại trong đám người này, còn có tới một nửa đều là chưa hề tại tu luyện giới lộ mặt qua. Nói cách khác, phiên này 12 đạo tử tranh đoạt, Tam đạo tông đem riêng phần mình trong động thiên bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Toàn bộ đều ôm ra tới. Đây là cái gì tràng diện? Một đám không quá 30 tuổi. Số lượng lại có tới hơn 30 vị lục địa thần tiên lục địa thiên nhân a. Rất hiển nhiên, đây mới thực sự là môn phái lớn nội tình. Thậm chí bên trong một ít người trẻ tuổi, hắn thiên phú và thực lực, đều là đủ để cho Lôi Chấn Tử cảm nhận được một chút áp lực. Tỷ như, Thuần Dương Tông trưởng giáo Lý Đạo Thuần nhi tử, Lý Đạo Tông, người này tại Thuần Dương Tông bên trong 10 phần điệu thấp, càng không có cái gọi là đạo tử danh xưng, nhưng mọi người cùng là xiển giáo tiên, cũng hiểu biết người này là tiên thiên đạo thể, thiên phú cực cao, vô luận pháp thuật gì thần thông, gần như chỉ cần xem một lần, không chỉ có thể học được, thậm chí liền có thể đem vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, hắn lợi hại nhất cũng không phải là thần thông phép thuật, ngược lại là kiếm đạo, bởi vì hắn cha là Thuần Dương Tông trưởng giáo, cũng là đã từng tam đại kiếm tiên một trong, đồng dạng, chuyển thế trùng tu Lữ Động Tân, đồng dạng cũng là có danh tiếng kiếm tiên, có thể nói may mắn, cũng có thể nói bất hạnh, vị này tuổi còn trẻ con của trưởng giáo, từ nhỏ đã đối mặt với nổi tiếng thiên hạ hai đại kiếm tiên, mà tại hai vị này kiếm tiên địa ngục thức bồi dưỡng hạ, vị này có tiên thiên đạo thể Lý Đạo Tông, tại khi còn nhỏ sau đó, còn bị tăng thêm một bộ kiếm cốt, sau cùng, Lữ Động Tân tại kỳ thành thâm niên sau đó, còn rất vui mừng nói một câu nói, kẻ này tương lai kiếm đạo thành tựu, có lẽ đem không kém gì ta. Hiện nay, Lý Đạo Tông còn chưa biểu hiện ra hắn chân thực chiến lực, nhưng tại vòng thứ hai, Ngọc Thanh Bia, khảo nghiệm bên trong, hắn cũng suýt nữa liền muốn vượt qua Lôi Chấn Tử, kém chút liền trở thành khoảng cách Ngọc Thanh Bia gần nhất người thứ tư. Trừ cái đó ra, đó chính là Long Hổ Sơn, Trương Thiên Chí, người này họ Trương, cũng là Long Hổ Sơn thiên sư nhất mạch truyền nhân, nhưng hắn lại không phải cái này thời đại người. Hoặc là nói, Long Hổ Sơn vì phòng ngừa huyết mạch đoạn tuyệt, hoặc là phòng ngừa thiên sư chi vị không người kế thừa. Cái này liền dẫn đến nếu một đời nào đó thiên sư dòng dõi khá nhiều, bọn hắn liền sẽ đem cái nào đó thiên tư xuất sắc dòng dõi coi như lúc tuổi còn trẻ, liền đem nó phong ấn, cũng đợi đến phù hợp thời điểm, lại đem hắn tỉnh lại. Mà Trương Thiên Chí không phải người bên ngoài, hắn chính là Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư gia tôn tử. Một cái vốn nên tại vạn năm trước đó, liền nên phi thăng thiên giới người. Đồng dạng, hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì danh khí. Trương Thiên Chí, một cái tại vạn năm trước đó, liền quét ngang tam đạo tông thiên chi kiêu tử. Hắn quá mạnh, mạnh đến để cho cái kia thời đại đạo tông đệ tử đều sinh ra tuyệt vọng. Thế là, Trương Thiên Chí liền chủ động yêu cầu tự mình phong ấn, hy vọng có thể tại hạ một cái đại kiếp tiến đến thời điểm mới lần thứ hai xuất thế. Mà hắn thể chất càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng, đó chính là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Nếu như nói còn lại tu sĩ lúc thời điểm tu luyện đều là đang từng bước mở ra trong cơ thể mật tàng, tấm kia thiên chí chính là từ xuất sinh bắt đầu, hắn thánh thể bên trong mật tàng liền được mở ra hơn nửa. Bởi vì hắn chính là trời sinh địa tiên, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, đương đại lão thiên sư Trương Duy An đều phải gọi Trương Thiên Chí một tiếng tổ tông, thậm chí đều muốn đem thiên sư chi vị tặng cho hắn. Nhưng Long Hổ Sơn tất nhiên lựa chọn để cho vị này tuổi trẻ tiểu tổ tông khôi phục, vậy dĩ nhiên không phải là vì cái gọi là thiên sư chi vị. Bọn hắn muốn tranh đoạt dĩ nhiên chính là 12 kim tiên vị trí. Lúc này, Trương Thiên Chí hai tay ôm ngực, lặng lẽ nhìn về phía Dương Tiễn ba người, liền lạnh nhạt liếc mắt Hứa Tiên. Rất hiển nhiên, hắn ai cũng không phục. Hắn sinh ra chính là muốn đánh bại thiên hạ vô địch thủ Phong Thần sau đó ban đầu ký. Cái kia thời đại không có địch thủ, nhưng bây giờ, bất đồng, bây giờ có chuyển thế thần tiên, còn có trong truyền thuyết vô địch nhân giáo truyền nhân. Những tồn tại này xuất hiện, đều làm hắn nhịn không được hưng phấn, càng làm cho trong cơ thể hắn máu tươi đang sôi trào. Còn như Tử Tiêu phái vũ khí bí mật, hắn thoạt nhìn là cái rất đa tình tuổi trẻ đạo nhân. Ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình, nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại tràn đầy chờ mong. Hắn gọi Lâm Long Thăng, hắn cũng là chuyển thế thần tiên, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ phi thăng qua thiên giới. Bởi vì hắn tại nhân gian luân hồi chuyển thế trọn vẹn 9 lần. Hắn bản ý cũng không phải là vì phi thăng, cũng không phải vì trường sinh bất tử. Hắn chỉ là tại chờ một người. Các loại cái kia, thiên phú không hề tốt đẹp gì. Phúc duyên chẳng ra sao cả. Mỗi lần cũng đều không cách nào thuận lợi trải qua thiên kiếp nữ nhân. 9 lần luân hồi, 8 lần tương phùng. Nữ nhân kia như cũ rất đần rất ngu cũng rất ngốc. Nhưng Lâm Long Thăng như cũ không xa quên nàng. Bởi vì hắn nhớ kỹ. Chính là nữ nhân kia để cho hắn đi vào con đường tu luyện. Cũng tại hắn nhược tiểu nhất thời điểm. Che chở hắn từng bước một mạnh lên. Nếu như nói luân hồi chuyển thế quá nhiều lần. Sẽ để cho một người dần dần quên trí nhớ kiếp trước. Nhưng Lâm Long Thăng cũng không có. Hắn ngược lại nhớ kỹ rõ ràng hơn. Cũng đem hắn cùng nàng từng ly từng tí. Toàn bộ khắc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất. Kiếp này lần thứ 9 luân hồi. Hắn còn chưa từng tìm tới nữ nhân kia. Nhưng Lâm Long Thăng minh bạch. Hắn nhất định sẽ tìm tới. Liền cùng đã từng đồng dạng. Hai người duyên. Vĩnh viễn sẽ không nhất định. Nhưng hắn cũng minh bạch. Không có người có thể vô tận luân hồi chuyển thế. Lần thứ 10 luân hồi. Chắc chắn để cho một người chân linh triệt để tiêu tán. Quên đã từng sở hữu. Hắn đợi không được. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn tìm tới đủ mạnh quan hệ. Thế là, hắn kiếp này chuyển thế. Không tại lấy tán tu thân phận tiếp tục tu luyện. Hắn chủ động gia nhập Tử Tiêu phái. Cũng trở thành tất cả trưởng lão trong mắt mạnh nhất đạo tử. Hắn vốn định lấy Tử Tiêu phái thân phận. Mượn nhờ đạo tông lực lượng. Nhưng bây giờ, lượng càng lớn hơn nắm xuất hiện. Đó chính là, trở thành xiển giáo 12 kim tiên người hậu tuyển. Chỉ có dạng này, hắn mới có đủ để nhốt hệ vốn liếng năng lực, mới có thể để cho hắn cùng một chỗ trải qua thiên kiếp. Từ đây tiêu diêu tự tại, tuy nói muốn trở thành 12 kim tiên người ứng cử rất khó. Phía trước không chỉ có lấy dương tiễn các loại chuyển thế thần tiên tại chặn đường, còn có cái kia vô địch nhân giáo đệ tử. Nhưng, thì tính sao? 9 đời thiên nhân, cái này cảnh, hắn chính là vô địch. Bởi vì liên quan tới điểm ấy, Lâm Long Thăng ở phía trước mấy đời thời điểm, đã chứng thực qua rất nhiều lần rồi. Trong lúc phiên thịnh hội còn sót lại 32 người thời điểm, những người này danh tự, cũng đều tại Tam Đạo Tông có thể tuyên truyền phía dưới. Bị nói ra, giờ khắc này, xem lễ chỗ ngồi tất cả tu sĩ, dĩ nhiên bị chấn kinh một lần liền một lần, ít nhiều có chút mộng. Dương Đỉnh Thiên chính là Dương Tiễn. Cái kia tuổi nhỏ tiểu đạo đồng nhưng là Na Cha. Giỏi thật, ta liền nói Thiên Lôi Tử cùng vậy ai khá giống. Nguyên lai hắn chính là vậy ai a? Chấm ngoặc kép chấm hỏi, đậu xanh rau má, Trương Thiên Chí a, đây chính là Long Hổ Sơn từng có ghi lại tồn tại. Hắn không từng có qua phi thăng ghi chép. Khi đó tu luyện giới còn tưởng rằng hắn ngoài ý muốn vẫn lạc đâu. Nguyên lai vị này Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư gia tôn tử. Lại bị phong ấn cho tới bây giờ. Dương Tiễn bọn người hình như có đối thủ a, nghe đến xem lễ tịch mỗ chút tu sĩ thổi phồng. Lão thiên sư không khỏi đắc chí lên đến. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia Lý Đạo Tông thời điểm. Tâm tình liền không phải quá tốt rồi. Hắn liếc mắt ngồi ở bên cạnh Lý Đạo Thuần. Nói khẽ, lão Lý, con trai ngươi. Là ngươi giáo nhiều, vẫn là Đông Vương công giáo nhiều. Lý Đạo Thuần nhíu mày, ngươi cho là thế nào? Ta nào biết được, ngươi liền nói đi, chấm ngoặc kép, khẳng định là Lữ Động Tân giáo nhiều a. Ta tuy nói là thiên hạ tam đại kiếm tiên, nhưng kia là uy tín lâu năm thần tiên không có chuyển thế thời điểm tự xưng. Bây giờ chúng ta cái này tam đại kiếm tiên, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa a. Lý Đạo Thuần thở dài. Thời đại thay đổi a, uy tín lâu năm thần tiên vừa chuyển thế, bọn hắn đã từng xưng hô, nhiều ít liền thay đổi một ít hương vị. Cái này cũng dẫn đến con của hắn kiếm pháp, đều là Lữ Động Tân giáo nhiều. Tê, hèn hạ, lão thiên sư kéo ra khóe miệng, thầm mắng một tiếng, sau đó, hai người liền nhao nhao quay đầu, nhìn về phía 10 phần điệu thấp Tử Tiêu phái trưởng giáo. Lão đạo nhân nhìn thấy hai người ánh mắt, liền nhún vai, làm gì, nhìn ta làm a, Lâm Long Thăng, người từ chỗ nào gậy đi? Hắn êm đẹp một cái chín đời tán tu. Thế nào đột nhiên gia nhập ngươi Tử Tiêu phái? Cái này người cân cước không sạch sẽ. Ngươi sao có thể thu hắn a? Lão thiên sư điên cuồng nháy mắt thần chen lấy nói. Ta nhổ vào, Lâm Long Thăng vì cái gì chuyển thế nguyên do? Các ngươi cũng không phải không hiểu. Hắn chính là thuần túy bởi vì tình vây khốn. Hắn có thể thêm ta Tử Tiêu phái. Bần đạo vì sao không thu? Tam đạo tông trưởng giáo liếc nhau. Ít nhiều có chút nhìn nhau không nói gì. Từng cái đều dưới đáy lòng mắng lấy đối phương là cái lão hồ ly. Cũng thầm nói phiên này 12 đạo tử tranh đoạt. Còn lâu mới có được dự đoán đơn giản như vậy. Bên cạnh không nói. Cái này ba cái trung cực át chủ bài cầm ra. Dương Tiễn Na Cha Lôi Chấn Tử đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Còn như cái kia nhân giáo đệ tử Triệu Thanh Thiền. Hắn nhìn như tại Trường An thành quét ngang tất cả thánh tử. Nhưng đám kia ba ngăn thế lực thánh tử. Hắn trình độ rốt cuộc thế nào? Mọi người hiểu được đều hiểu. Làm không tốt a, cái này cái gọi là nhân giáo tiểu pháp sư. Liền muốn lật xe rồi. Xem lễ tiệc mọi người tại nghị luận ầm ĩ. Đám mây bên trên các thần tiên. Cũng có chút đoán không được tiếp xuống tình huống. Bởi vì dựa theo Quảng Thành tử ý nghĩ. 12 kim tiên người ứng cử. Đã dự định Dương Tiễn Na Cha Lôi Chấn Tử. Nếu có thể mà nói. Lại đem cái kia Triệu Thanh Thiền làm qua tới. Nhưng theo Tam Đạo Tông ẩn tàng át chủ bài cầm ra. Tình huống hình như vẫn thật là có chút biến hóa. Nhưng mà. Xiển giáo tiên đối với cái này thật đúng là không có quá nhiều cái nhìn. Bởi vì dự định xem là tình cảm. Nhưng ai rốt cuộc có thể xuất đầu. Kia là muốn xem bản lĩnh thật sự. Tỉ như. Hoàng Long chân nhân có thể trở thành 12 kim tiên. Chính là thánh nhân lão gia nhìn hắn thân là quan thưởng long. Không có công lao cũng có khổ lao tình cảm bên trên. Nhớ tới tại đây, Quảng Thành Tử không tại nhiều nghĩ, mà ở vào nghỉ ngơi trạng thái những người dự thi. Cũng coi như lần thứ hai nghe đến thanh âm hắn. Vòng thứ ba khảo nghiệm, tên là lôi đài thi đấu. Vòng thứ hai nhất tới gần Ngọc Thanh Bia 12 vị tu sĩ. Cũng chính là đài chủ. Còn như những người còn lại. Tắc thì có thể tùy ý chọn lựa cái này 12 vị tu sĩ tiến hành khiêu chiến. Nhưng có một chút. Phải chú ý. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Thất bại liền bị đào thải. Mà đài chủ nếu như là. Thua trận. Cũng sẽ có cơ hội khiêu chiến một lần. Nếu như là thắng sau đó. Tại thủ lôi khâu lên lần thứ hai thua trận, cũng đem bị đào thải. Hiện tại, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Quảng Thành Tử vừa dứt lời. Ầm ầm, đám người dưới lòng bàn chân liền một mạch có 12 tòa rộng lớn vô cùng lôi đài xuất hiện. Cơ hồ có thể nói, cái này 12 tòa lôi đài, liền tương đương với 12 tòa thành nhỏ, là đủ để cho bất luận kẻ nào đều có thể đại triển thân thủ. Nhưng không biết Quảng Thành Tử có phải hay không cố ý mà thôi. Cái này 12 tòa lôi đài. Hắn độ cao cũng không tương đồng. Hứa tiên xem như vòng thứ hai số 1 hạt giống. Hắn lôi đài không chỉ có cao nhất. Lớn nhất. Vẫn còn vị trí trung ương nhất. Trong lúc nhất thời. Hứa tiên hiển nhiên hóa thành cái kia nhất hút con ngươi ra hòa. Mấu chốt nhất chính là. Ở đây 32 người. Liền hắn một cái nhân giáo đệ tử a. Cái kia còn lại xiển giáo đệ tử, coi như thực sẽ thua, bọn hắn cũng sẽ không đem mục tiêu chuyển hướng còn lại trên lôi đài đồng môn. Cơ hồ có thể nói, lần khiêu chiến này thi đấu, chính là Hứa Tiên một người bị xe luân phiên thi đấu. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiên nhiều ít cũng cảm giác có chút Alexander. Kết quả là, hắn híp mắt, liền cũng không sợ hãi chút nào nhìn về phía đám người kia. Cũng cười lạnh nói, chim đầu đàn a, cái kia không sợ chết, tiến lên một bước a. Bá xiển giáo tất cả đệ tử cùng nhau tiến lên một bước. Hứa thư sinh hai tay mở ra, a, đó chính là không có thương lượng. Tốt, giang hồ quy củ, đơn đấu, nói xong, Hứa Tiên nhíu mày, đưa mắt nhìn sang trong đám người cái nào đó thằng lùn. Liền đưa tay chỉ đi qua, cái kia tên lùn. Năm thước kém nửa tấc cái kia, chính là ngươi. Thấp muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nói xong, xiển giáo đệ tử nhường ra một con đường. Kia là một cái ngồi trên ghế. Đứng lên lại có tới cao mười mấy thước hán tử. Tay hắn nắm một thanh tám thước hán kiếm. Giống như một cái cự nhân. Hứa Tiên dựng mắt nhìn lên. Hắn trầm tư 2 giây. Trầm giọng nói. À, ta xem thường nhất những cái kia không thành thật người. Ngồi xuống. Nói xong. Hứa Tiên liếc mắt cái kia ngồi trở lại đi cự nhân đạo sĩ. Liền đem ánh mắt chuyển hướng cái nào đó coi như rất hòa thuận lão đạo sĩ. Hắn nhíu mày. Liền lần thứ 2 chỉ đi qua. Đúng. Liền lão già kia. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Người đặt mỏ mẫm tham dự cái gì? Kẽo kẹt két. Cái kia vị diện cùng nhau 10 phần hiền lành. Nhìn như có phần thương lão đạo nhân. Liền bắp thịt toàn thân phồng lên. Bộc phát giống như sơn nhạc khí thế. Liền muốn chậm rãi đi ra. Cái kia rõ rệt cũng không phải là cái gì lão đạo nhân. Hắn rõ ràng chính là dùng bí pháp. Đem khí huyết thu nhận ở thể nội. Cái này mẹ nó là đạo sĩ. Cái này nhục thể lực lượng đều đã sánh vai võ thần A. Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Vội vàng ho nhẹ nói. Ai ai ai. Ta không phải bảo ngươi A. Ta gọi là. Đúng. Liền cái kia tiểu quỷ. Ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi đi ra cho ta. Vừa mới nói xong. Cái nào đó thoạt nhìn cũng chỉ so na cha lớn hơn vài tuổi tiểu đạo sĩ. Trong miệng hắn còn hàm chứa mứt quả. Cứ như vậy nhảy nhảy nhót nhót đứng ra. Mà người này vừa mới đi tới. Cái kia nửa bước kim tiên khí thế liền dĩ nhiên liên tục tăng lên. Xông thẳng lên trời. Giờ khắc này. Hứa Tiên dần dần cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó chính là 12 đạo tử tranh đoạt. Đây chính là tam đạo tông nội tình. Cái này mẹ nó đều là cái gì hình thù kỳ quái a? Đại ca. Ta van cầu các ngươi. Các ngươi nếu là không giống khi người. Không bằng về nhà làm ruộng sao? Các ngươi đột nhiên xuất hiện. Không nói dọa sợ tu luyện giới tiểu tỷ tỷ. Coi như dọa sợ bên đường hoa hoa cỏ cỏ cũng không nên a. Mấu chốt nhất chính là. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì a? Thật sự khi dễ người thành thật thôi. Chúng ta nhân giáo đệ tử liền được bị thế này đối đãi. Một màn này xuất hiện, lại thêm Hứa Tiên lựa chọn chọn chọn, cũng dần dần có phần trầm mặc tình huống. Xem lễ trên ghế các tu sĩ, dĩ nhiên không khỏi muốn bắt đầu vì đó mặc niệm. Không nói thủ lôi đám kia hạt giống tuyển thủ, chỉ nói bọn này muốn khiêu chiến ra hòa, cũng đều là tam đạo tông môn hạ chân chính thiên kiêu. Tùy tiện xách một cái ra ngoài, đều có thể quét ngang 3 ngăn thế lực tất cả thánh tử. Nếu như là phiên này Sa Luân chiến vừa lên, cái kia nhân giáo đệ tử coi như lại có thể đánh. Hắn cũng chịu không được a. Thậm chí, xem lễ chỗ ngồi một ít người, trực tiếp liền mở đánh cược, muốn đánh cược một keo. Cái này Triệu Thanh Thiền rốt cuộc có thể kiên trì mấy vòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.